Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Võ công lại cao hơn. Cũng sợ. Đường Nhàn có chút ngoài ý muốn. Nói cho cùng cũng là một cái nổi danh thợ săn bác sĩ. Đào góc đội ngũ thế mà chỉ có một cái. Vẫn là nói Bạch Mân Côi con này thợ săn đội ngũ để cái khác đội ngũ cảm thấy cạnh tranh bất quá. Đường Nhàn ấn mở tin tức nhìn một chút. Còn thật là, cái tin tức này phụ lên rất nhiều thợ săn nhóm cái nhìn. Tầng cao nhất đi săn đội ngũ nhân viên biến động. Một mực là khu mỏ quạng đám thợ săn nói chuyện say sưa chủ đề. Bạch Mân Côi làm toàn nữ tính đội ngũ. Lại là một cái phối trí cực kỳ đặc thù bốn đội ngũ bác sĩ. Trừ ra đội trưởng cùng con mắt. Còn lại bốn tên thành viên toàn bộ là bác sĩ. Có thể tưởng tượng người đội trưởng kia đại khái trong chiến đấu có thể cảm nhận được là liên tục. Không ngừng trị liệu, đây là một cái bác sĩ đãi ngộ rất cao đội ngũ. Lại cùng Kiều San San cùng là nữ tính. Cho nên cái khác đội ngũ cảm thấy đoạt bất quá Bạch Mân Côi tựa hồ vậy tình có thể hiểu. Nhưng Đường Nhàn là không cho là như vậy. Kiều San San tại đốt huyết đoàn thời điểm đảm nhiệm là đội trưởng. Am hiểu mà có thể trong khoảng thời gian ngắn xử lý nhiều tên nhân viên chiến đấu thương thế. Nếu như đi Bạch Mân Côi đoàn thợ săn, mặt ngoài nhìn nơi này bác sĩ rất nhiều. Trên thực tế lại hội giảm xuống nàng địa vị, ít đi rất nhiều tồn tại cảm. Tự nhiên đợi không thích ứng, càng là loại địa phương này, càng không phát huy được nàng tài hoa. Rất tốt, nàng cũng nên suy nghĩ minh bạch, không có liên hệ Kiều San San. Đường Nhàn tin tưởng Kiều San San tâm tâm niệm niệm lấy. Là đầu kia hại nàng đội viên chết thảm hoa xà. Hắn không có nghĩ nhiều nữa. Nhìn thoáng qua màu đen điện thoại. Phát hiện cái này thiết bị còn thật là thuận tiện. Tận quản tại 1000 năm trước. Cổ đại ngay cả học sinh tiểu học đều có cùng loại thiết bị. Nhưng cho tới bây giờ. Khoa học tiến vào lượng tử nguyên tử lĩnh vực. Ngược lại là cái này chút không phải công nghiệp hóa thiết bị. Bắt đầu văn minh rút lui. Chí ít với tầng dưới chót người tới nói, xem như văn minh rút lui. Nguyên bản Đường Nhàn còn tưởng rằng muốn tại khu mỏ quặng giao tiếp bản thiết kế. Hiện tại ngược lại là rất đơn giản, mình chỉ cần chụp kiểu ảnh gửi tới liền tốt, không có trì hoãn. Đường Nhàn trực tiếp quay chụp hoàn tất về sau, liền gửi đi cho Tiểu Kha, thậm chí không có đánh điện thoại hàn huyên. Hết thảy tựa như là về tới rất nhiều năm trước, số 51 thành lũy, tầng thứ 5, tên thương đại thương nếu như không có bên trong thể chế quan hệ chiếu ứng, liền chỉ có thể coi là kẻ có tiền. Tại bây giờ dưới chế độ, vô luận cỡ nào có tiền, vậy vẻn vẹn từ dê biến thành dê béo, nhiều lắm là ở tại tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Phần lớn đều là từ thương hoặc là tham chính người. Vậy có Lê gia dạng này quân chính đại ngạc. Kha Dã xuất thân tại tầng thứ 2. Phụ thân xem như khu mỏ quạng một cái đốc công. Mẫu thân thì là nào đó đại hán viên chức. Phụ trách sinh sản một chút vô cơ mỏ chuyển đổi thiết bị. Cùng chữa bệnh thiết bị có quan hệ. Có thể lăn lộn đến tầng thứ 5. Kha Dã cũng coi là cải biến gia tộc vận mệnh. Làm đơn thiên phú giả, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái HP. Kha Dã biết mình tại khu mỏ quặng khó có phát triển. Lựa chọn là một cái quân dụng vũ khí nhà thiết kế. Là phi thường sáng suốt lựa chọn. Hắn vậy thật có lấy phương diện này tài hoa. Dựa vào năng lực chính mình, tiến nhập tầng thứ 5. Dựa theo thiên tuyển chi thí cải biến vận mệnh thuyết pháp. Kha Dã xem như nghịch thiên cải mệnh, bất quá hắn nhân duyên không thế nào tốt. Nhiều khi, nói về một chút vũ khí lý niệm, người chung quanh phần lớn theo không kịp hắn tư duy, thu được người khác đem tới một chút đề nghị. Kha Dã hơn phân nửa vậy sẽ không tiếp thu. Hắn bởi vậy có cái ngoại hiệu, gọi Kha không thay đổi, nhưng phàm là thiết kế vũ khí tốt, Kha Dã cử tuyệt lần thứ 2 sửa chữa. vậy cự tuyệt người khác đối với mình thiết kế chỗ đưa ra một chút đề nghị. Cái thói quen này cũng không phải là trực tiếp dưỡng thành, mà là sau khi tốt nghiệp 6 năm, chậm rãi dưỡng thành. 5 năm trước, khu mỏ quặng nhân loại đặt chân Quy Hạc Đảo. Đó là một mảnh màu lam khu vực, nhưng nhân loại văn minh cắm vào Quy Hạc Đảo quá trình dị thường gian khổ. Đại lượng lính đánh thuê, quân chính quy, thợ săn tiến về Quy Hạc Đảo. Đối mặt cái kia chút có thể xưng kim cương bất hoại tiên hạc mai rùa. Vũ khí hao tổn phi thường lớn, hai loại trường thọ sinh vật kết hợp thể, đơn giản liền là vũ khí khắc tinh. Quân bộ nhu cầu cực kỳ lớn lượng trang bị mới chuẩn bị cung ứng. Trong lúc nhất thời các quốc gia vũ khí vườn kỹ nghệ đều lâm vào bận rộn trạng thái. Lúc này, Kha Dã cho rằng thời gian ngắn tạo ra đại lượng vũ khí đã là nhân lực lãng phí, cũng là vũ trang mỏ lãng phí. Chẳng lâm thời cải biến vũ khí kết cấu, sinh sản kiểu mới binh khí. Kha Dã lý niệm đạt được hưởng ứng, nhưng vậy bị một chút vũ khí nhà thiết kế phản đối. Hắn kiên trì binh khí đối phó khu mỏ quặng sinh vật hẳn là chế tạo sắc bén vũ khí lạnh. Nhưng một cái khác phương cho rằng súng ống là vũ khí tiến hóa. Tận quản khu mỏ quặng hạn chế một bộ máy nội bộ giới nguyên lý. Nhưng súng ống vẫn như cũ so vũ khí cận chiến an toàn. Kha Dã cảm thấy mấy cái này lão ngoan cố quả thực là một đám ngớ ngẩn. Tại nhân loại năng lực bản thân không thay đổi tình huống dưới. Vũ khí lạnh xác thực so ra kém vũ khí nóng. Nhưng khu mỏ quặng bên trong hết thảy phát sinh biến hóa. Đầu tiên liên quan đến cao cấp súng ống nguyên lý lại bởi vì khu mỏ quặng cái khác từ trường mất đi hiệu lực. Tiếp theo nhân loại bản thân trên lực lượng cường hóa. Vùng chặt binh khí lực đạo đã vượt xa bình thường thế giới lực đạo. Cuối cùng thế giới cơ cấu thông qua được Kha Dã lý luận. Nhân loại tới một lần vũ khí cải cách. Kha Dã vậy tấn thăng đến tầng thứ 5, một cử động kia để Kha Dã đắc tội rất nhiều đồng hành, nhưng cũng để Kha Dã đạt được rất nhiều thợ săn tán thành. Vũ khí cải cách sự kiện để hắn đủ để ghi vào sử sách. Kha Dã cũng không có rất cao hứng, nhớ tới mấy năm trước, người nào đó cũng đối với chính mình nói qua cùng loại lời nói. Ta là người ta liền sẽ không chuyên chú vào thiết kế vũ khí tầm xa. Chí ít sẽ không thiết kế súng ống. Dù là thiết kế cung đều được. Thiết muốn nhìn một chút. Khu mỏ quặng bên trong người. Nếu thật có thể thức tỉnh cường đại năng lực. Khi nắm đấm so đạn mạnh hơn thời điểm. Lại đi ỉ lại đạn. Chẳng phải là từ bỏ bản thân lực lượng. Vũ khí cải cách 4 năm trước. Người kia liền đã ý thức được, súng ống sẽ ở kim tự tháp làm bảo vệ quyền lực binh khí. Tại quản lý nhân loại trong quá trình đưa đến rất tác dụng lớn chỗ. Nhưng muốn đi vào khu mỏ quặng, đối mặt cái kia chút khu mỏ quặng sinh vật, súng ống hội bị đào thải. Bây giờ quân chính quy cơ bản hội đeo súng ống cùng giao quân dụng. Súng ống dùng cho kim tự tháp. Giao quân dụng dùng cho khu mỏ quặng. Buông xuống trợ lý truyền đến bản thiết kế. Kha Dã rụi rụi con mắt, có chút dã rời nằm trên ghế salon. Hắn lười nhác hồi phục phụ tá. Trợ lý cũng biết điều này đại biểu lấy vũ khí thiết kế không thông qua. Cái này chút ngớ ngẩn liền không thể chú trọng thực tế sao? Nhất định phải món vũ khí thiết kế như vậy có hoa không quả để chứng minh tài hoa sao? Giết người đồ vật giảng cứu cái gì hoa lệ? Tưởng rằng họa tranh châm biếm sao? Tại trên chuôi đao khắc một con rồng có cái dám dùng. Con rồng này là có thể được triệu hoán vẫn có thể phụ ma. Gọi bọn hắn nhiều nghiên cứu một chút vũ trang mỏ chiếm so. Hợp lại kim loại tỷ lệ làm sao điều phối mới có thể đạt tới lớn nhất sắc bén độ. Bọn này ngu xuẩn cũng chỉ sẽ làm chút lòe loẹt đồ vật. Đây chỉ là nội tâm đậu đen rau muống. Kha Dã cũng không có đối trợ lý phát cáu. Tương phản, hắn bình thường mặc dù cự tuyệt sửa đổi bất luận cái gì mình thiết kế, nhưng đối với người vẫn là rất lễ phép. Dùng năm đó người kia lời nói tới nói, mình xem như 30% xấu bụng hình, sẽ đối với ngớ ngẩn nhóm phi thường lễ phép, nhưng đến cái nào đó trình độ về sau, liền trực tiếp tuyên án bọn hắn tử hình, từ đó không tướng vãng lai. Kha Dã dự định nghỉ ngơi một hồi, gần nhất truyền đến màu đỏ khu vực tăng nhiều tin tức. Cấp trên lại gia tăng vũ khí đơn đặt hàng, đồng thời một lần trang bị cách mạng đoán chừng vậy muốn tới. Nhân loại đã không an lòng chỉ hoạt động Vu Lam Sắc khu vực. Kha Dã tin tưởng, có lẽ lần sau đi săn thịnh hội sau khi kết thúc, toàn nhân loại đại khái hội có một lần đại liên hợp hành động, biết mở hoang cái nào đó màu vàng khu vực, cho nên đối với mình cùng đồng sự tới nói, đều xem như rất mệt mỏi. Hắn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đuổi chút thời gian, điều một hạ cảm xúc, liền phát hiện một cái không biết dãy số cho mình phát tin tức. Kha Dã ấn mở nhìn một chút, mới phát hiện là một tờ bản vẽ, thoạt nhìn là vũ khí bản thiết kế. Cái này ngoại hình, thấy thế nào lấy giống như là dao phay. Bệnh tâm thần, ngớ ngẩn thiết kế, đừng để ta biết ngươi là tên vương bát đản nào. Kha Dã chuẩn bị xóa bỏ tin tức, ánh mắt nhưng như cũ nhìn chằm chằm màn hình. Chờ một chút, người này còn hàng kim loại thành phần phối trộn biểu. Sách, nhìn ngược lại không giống như là ngoài nghề. Đồng hành, Kha Dã hơi tới điểm hứng thú. Bởi vì cái này thiết kế phối trộn, hắn chưa từng thấy qua. Ấn tượng đầu tiên nghĩ đến là cái nào đó nhàm chán đồng sự tại lấy chính mình vui vẻ. Tùy hiện viết, bất quá trong đầu mô phỏng dưới, hắn phát hiện cái này mấy loại mỏ tại lò phản ứng bên trong là có thể hoàn mỹ bổ sung. Tầm 10 giây sau, Kha Dã trong mắt chậm rãi có ánh sáng, có chút ý tứ, trong đầu bắt đầu phát tạp diễn toán. Kha Dã toán học không thế nào lành nghề, nếu không phải năm đó bị người nào đó chỉ điểm một phen, vũ khí nhà thiết kế cánh cửa hắn đều vào không được. Hiện tại hắn thiết kế bản nháp rất nhiều đều dựa vào kinh nghiệm cùng trực giác. Mấy phút đồng hồ sau, Kha Dã lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đây là cái nào ra hỏa thiết kế? Cường đại như vậy phối phương, tại sao phải làm đồ ăn đao? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN